Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 993, lần này thật có 4. Bất kể là nam hài hay là con gái. Tiểu thỏ, ta muốn làm ngươi hài tử mẹ nuôi. Chàng manh manh nghe Chu Đậu Đậu lời nói về sau, một mặt kích động biểu lộ nắm tiểu thỏ tay nói, cái kia ta làm mẹ nuôi số 2. Chu Đậu Đậu vội vàng nói, ta muốn làm mẹ nuôi số 3. Dương Tiết Cần nghe xong, lập tức không cam lòng lạc hậu nói, a a a a. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, một mặt cứng ngắc biểu lộ cười cười nói, đây không phải còn không có xác định có hay không MNG thai sao? Không quan tâm có hay không mang thai. Chúng ta trong 4 người này mặt, ngươi khẳng định là cái thứ nhất làm mẹ. Chàng manh manh đưa tay vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, một mặt nghiêm túc biểu lộ nói, coi như tháng này không có, tháng sau tại lão công ngươi không ngừng dưới sự cố gắng, cũng nhất định sẽ mang thai. Hắc hắc hắc, ngươi nói có đúng hay không? Chàng manh manh thốt ra lời này mở miệng, Chu Đậu Đậu cùng Dương Tiết Cần lập tức dùng một loại rất hèn mọn biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ càng không ngừng cười. Tiểu thỏ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, gật đầu nói, tốt a. Các lão mẹ nuôi, các nàng ký túc xá 3 người kia nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Thời gian cách 3 điểm còn kém 3 phút, Trình Chi Ngôn điện thoại cũng đã đánh tới, nhanh nhanh nhanh, tiểu thỏ lão công ngươi đến. Chàng manh manh các nàng lập tức một mặt kích động thần sắc thúc giục tiểu thỏ nghe. Tiểu thỏ có chút im lặng, cầm trên điện thoại ban công, sau đó nhấn xuống nút trả lời. Uy, lão công, tiểu thỏ, ta đến ngươi bên ngoài túc xá. Ra đi, Trình Chi Ngôn ngồi ở trong xe, nhìn xem nữ sinh lầu ký túc xá. Trong thanh âm mang theo mỉm cười hướng về nàng chậm rãi nói. A, tốt. Ta đây liền đi ra. Bất quá, tiểu thỏ trần chờ một chút, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nói, nhà trọ chúng ta người cũng phải cùng theo một lúc đi. Các nàng cũng muốn đi. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó liền bật cười nói, được a, làm cho các nàng cùng đi a. Vừa vặn chứng kiến một lần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chứng kiến em gái ngươi a. Loại chuyện này có cái gì tốt chứng kiến a? Tiểu thỏ sạm mặt lại, cúp điện thoại, nàng đẩy ra ban công cửa, nhìn xem đã đứng ở trong phòng ngủ chờ xuất phát 3 người. Giật giật bờ môi nói, cái kia, hắn đã tại bên ngoài túc xá. A, đi, chàng manh manh các nàng reo hò một tiếng, kéo ra cửa túc xá, liền trực tiếp xông ra ngoài. Tiểu thỏ nhìn xem lập tức liền trống rỗng ký túc xá, nhịn không được đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Em ma, đây rốt cuộc là ai mang thai a? Làm sao các nàng nguyên một đám so với chính mình còn kích động hơn? Trong bệnh viện, Trình Chi Ngôn đi đăng ký. Chàng manh manh các nàng liền bồi tiếp tiểu thỏ ngồi trong đại sảnh. Bất quá thời gian qua một lát, Trình Chi Ngôn liền cầm tờ đơn hướng về các nàng phất phất tay, ra hiệu các nàng đi theo bản thân đi lên lầu. Phụ sản khoa phòng thầy thuốc làm việc bên trong, Trình Chi Ngôn mang theo mấy người các nàng đi vào, sau đó đem đăng ký đơn đưa cho ngồi ở sau bàn công tác bác sĩ nói, lão bà của ta khả năng mang thai. Bác sĩ kia tiếp nhận Trình Chi Ngôn trong tay đăng ký đơn, đưa tay đẩy gác ở trên sống mũi kính mắt, hướng về hắn đứng phía sau 4 cái thoạt nhìn không chênh lệch nhiều nữ sinh liếc qua, chần chờ một chút. Sau đó hướng về hắn hỏi, cái này, tất cả đều là lão bà ngươi. Trình Chi Ngôn im lặng, chàng manh manh các nàng nhanh lên đem tiểu thỏ đẩy lên trước nói. Không phải, không phải, chúng ta không phải, cái này mới là lão bà của hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.